Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jeruga là một giấc mộng này rất kỳ quái, bởi vì yêu quái là sẽ không nằm mưa. Higembana nói qua, nếu yêu quái nằm mưa, kia không phải cảnh trong mưa, mà là đối tương lai biết trước. Nhưng là Jeruga thực xác định chính mình là đang nằm mưa, bởi vì cảnh trong mưa nhìn đến hết thảy đều không phải hiện tại thời đại này. Đây là kinh đô En thời đại, Jeruga đứng ở tại chỗ tường, cảnh trong mơ chung quanh tràn đầy tới lui lui thấy không rõ khuôn mặt người. Chính là hắn vì cái gì sẽ mơ thấy qua đi đâu? Thân thể bắt đầu không chịu chính mình khống chế động lên, Jeruga vận mệnh chú định có loại dự cảm, có lẽ đây là chính mình mất đi ký ức. Ở cảnh trong mơ, Jeruga trong tay dẫn theo tựa hồ là cái gói thuốc, chính hướng một phương hướng đi đến, người chung quanh ăn mặc đơn giản. Nhìn qua đều như là hạ nhân, chỉ có Jeruga quần áo là cùng bọn họ có chút bất đồng. Vì thế bị giam cầm ở chính mình trong thân thể không thể nhúc nhích, Jeruga liền khoanh chân ngồi ở trên mặt đất cẩn thận quan sát nổi lên cái này kỳ quái mộng. Lộ càng đi càng dài, bên người trải qua người cũng càng ngày càng ít, trong mộng chính mình 7 vặn 8 quải rốt cuộc đi tới một cái sân. Jeruga suy đoán có lẽ là chính mình cư trú địa phương. Vì thế trong lòng cũng liền ẩn ẩn chờ mong đi lên. Hắn dẫn theo dược đi vào sân, trong viện quét sái hạ nhân rất ít, nhìn đến hắn giống như có chút kính sợ dường như cúi đầu, trong đó còn có không ít so Jeruga muốn đại người. Vì thế ngồi ở hư không lấy môi thứ nhất thị giác nhìn này hết thảy, Jeruga đương nhiên mà cho rằng chính mình có lẽ là cái gì ghê gớm người. Nhưng là thực mau, hắn đã bị vả mặt, Jeruga nhìn trong mộng chính mình đi vào một cái ngao dược phòng. Bắt đầu chính mình thân thủ ngao nổi lên dược. Có hạ nhân còn cần chính mình thân thủ ngao dược sao? Jeruga đối chính mình thân phận sinh ra một tia hoài nghi. Đại khái là cảm thấy ngao dược yêu cầu thời gian lâu lắm. Cảnh trong mơ cư nhiên chính mình bắt đầu kéo tiến độ điều. Trong chớp mắt đặt ở bếp lò thượng bình gốm công chính lộc cộc mạo bạch hơi dược liền ngao hào. Trong mộng Jeruga đại khái cũng là xem hòa hậu không sai biệt lắm. Liền đem hòa thượng ấm thuốc lấy xuống dưới, từ bên cạnh cầm một cái chén sứ, đem ấm thuốc chung màu đen nước thuốc chậm rãi đảo vào màu trắng chén sứ bên trong. Đảo dược thời điểm còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, bởi vì ngao khai dược độ ấm còn rất cao, bốc hơi ra màu trắng hơi nước năng tới rồi trong mộng Jeruga ngón tay, chỉ là trong chốc lát, trong mộng chính mình trên tay liền nháy mắt trở nên đỏ lên. Tựa hồ là có chút đau. Trong mộng Jeruga đem tay tiến đến bên miệng nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở. Nguyên lai ta trước kia như vậy yếu ớt sao? Jeruga Shinobu không được tưởng, đối với hiện tại hắn tới nói, đừng nói là màu trắng hơi nước, liền tính là đem hắn đặt tại hòa thượng nướng với hắn mà nói cũng chưa cái gì tác dụng. Jeruga không khỏi vì lúc ấy vẫn là nhân loại chính mình có chút lo lắng. Như vậy yếu ớt, một không cẩn thận liền sẽ chết đi. Jeruga ngồi ở hư không thiên mã hành không, trong mộng chính mình cũng đã đem tay áo kéo xuống đem kia vệt đỏ mơ hồ mà che lấp lên, sau đó đem được đầy màu đen nước thuốc sứ màu trắng chén thuốc đặt ở chắc vài chùm trên đài bưng lên bước chân rời đi ngao dược địa phương. Hiện tại Jeruga đã không sai biệt lắm đã biết chính mình có lẽ là cái hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho hắn có chút không mau, bất quá rốt cuộc chỉ là quá khứ ký ức. Cùng hiện tại không quan hệ, Jeruga cũng không thể truy cứu chút cái gì, hơn nữa thoạt nhìn chính mình tựa hồ thực được sủng ái bộ dáng. Bởi vì mặc kệ là ăn mặc vẫn là những người khác đối chính mình thái độ, đều biểu lộ Jeruga bất đồng. Bưng chắc vải chùm đài chính mình ở đi vào tòa nhà thời điểm đem giày cởi, sau đó không nhanh không chậm mà đi ở mộc chế hành lang dài chung. Hành lang rất dài, nhà ở còn giống cái mê cung, nơi nơi đều là hàng rào môn. Hàng rào trên cửa họa đầy tinh xảo xinh đẹp đồ án, cũng coi như là này tối tăm trong nhà duy nhất lượng sắc. Đi rồi không bao lâu, trong mộng chính mình tựa hồ tới mục đích địa, Jeruga nhìn chính mình đi đến hàng rào trước cửa tướng môn kéo ra, hắn tinh thần một trận đứng dậy ánh mắt sáng ngời mà muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào là hắn yêu cầu phụng dưỡng chủ nhân. Tầm mắt theo bị kéo ra hàng rào môn di động, ngồi ở trong phòng người cũng chậm rãi xuất hiện, Jeruga thấu đến càng gần. Chính là làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, trong phòng người cùng hắn ở trên đường gặp được những người khác giống nhau, đều là một bộ mơ hồ mặt, thấy không rõ bộ dạng. Jeruga có chút mất mát, nhưng là ẩn ẩn lại có chút may mắn. Loại cảm giác này quá mâu thuẫn, làm hắn có chút khó chịu, trái tim cũng là toàn chướng chướng phát đau. Hắn nhìn trong mộng chính mình cầm dược đi vào, sau đó chậm rãi đặt ở ngồi ở trên đệm mềm dựa vào bàn trà, trên người chỉ mặc một cái đơn bạc màu trắng nội áo sơ mi vật nhân thân biên. Khụ khụ, người kia ho khan hai tiếng, sau đó Jesuga liền nghe được, thuộc về chính mình thanh âm, ồn ồn nhu nhu giống như núi đồi gian thổi qua thanh phong. Đại nhân, hôm nay dược hảo. Jesuga mắt lạnh nhìn cái này thấy không rõ bộ dạng nam nhân, hắn không biết trong mộng chính mình là cảm giác như thế nào, bất quá hiện tại hắn tựa hồ là xem nam nhân kia có chút không vừa mắt. Đối, liền tính thấy không rõ mặt, vẫn là không vừa mắt. Cái kia thấy không rõ mặt nam nhân thân thể tựa hồ là thật không tốt, thân thể đơn bạc gầy yếu còn chưa tính, liền từ vừa rồi Jesuga vào cửa bắt đầu, kia trận ho khan liền không có đình chỉ quá. Tại đây trống trải trong nhà tựa hồ đều có hồi âm. Trong mộng chính mình đem dược đưa cho nam nhân kia, chính là nam nhân kia lại thiên qua đầu né tránh dược. Liền tính thấy không rõ mặt, Jesuga giống như đều có thể cảm nhận được hắn đầy người đều ở biểu hiện kháng cự cảm giác. Trong mộng chính mình tựa hồ cũng là biết đến, Jesuga nhìn chính mình vươn tay kéo lại nam nhân kia tay áo, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà trấn an khuyến dụ. Đại nhân không uống thuốc nói, đối thân thể thật không tốt nga. Jesuga có chút ghét bỏ, cao mày tưởng lớn như vậy người vì cái gì cùng hống hải tử giống nhau, ấu chỉ không ấu chỉ. Nhưng ngoài dự đoán chính là, chiêu này đối với nam nhân kia tựa hồ là thực dùng được. Nhìn Jesuga dùng cái muỗng đựng đầy dược đưa tới hắn bên miệng, nam nhân kia cọ tới cọ lui nửa ngày vẫn là uống lên đi xuống. Jesuga một bên xem một bên tự mình hoài nghi, này thật là ta sao? Này thật là ta làm được sự tình. Chính là trực giác nói cho hắn này thật là chính hắn không sai. Vì thế Jesuga cứ như vậy ở trong mộng tâm bất cam tình bất nguyện mà ăn một ngụm chính mình quá thời hạn cẩu lương. Còn thực tức giận khi đó chính mình vì cái gì sẽ là loại tính cách này. Quá kỳ quái, thật là quá cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì trước kia ở địa ngục chưa từng có nhớ tới quá. Ngược lại tới rồi này thế lại bắt đầu nằm mơ. Cọ tới cọ lui đem dược uống xong rồi. Nam nhân kia ho khan cũng bình phục rất nhiều, hắn tựa hồ là có chút mỏi mệt, vì thế như vậy đầu một chút thấp đi xuống sau đó dựa vào Jesuga trên vai. Làm ta nghỉ ngơi một chút, nam nhân kia nói, thanh âm nhưng thật ra man dễ nghe, làm Jesuga có chút quen tai. Trong mộng Jesuga không có cự tuyệt, bất quá cũng không có cao hứng cỡ nào bộ dáng, chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu. Tốt, đại nhân, động tác thân mật. Chỉ là lời nói lại là như vậy mới lạ. Trơ mắt nhìn này hết thảy Jesuga nổi da gà nổi lên một thân, cổ gương mặt vươn tay sờ sờ chính mình giống như có cảm giác bờ vai trái. Liền tính miệng thượng nói quá ghê tởm, trong lòng nghĩ như vậy không tốt, nhưng là thân thể nhưng thật ra thành thật thực, Jesuga đôi mắt nhìn chằm chằm nam nhân không bỏ, muốn thấy rõ hắn mặt. Nhưng vẫn là không dùng được, nam nhân kia cái trán để ở Jesuga trên vai. Cái mũi cùng miệng nhẹ nhàng nhổ ra phun tức thổi quét Jesuga cổ, làm trong mộng Jesuga tựa hồ có chút không thoải mái giật giật thân mình, cổ kia khối lan tràn thượng một mảnh hồng nhạt. Tựa hồ là cảm thấy thú vị, Jesuga nghe được kia nam nhân hừ cười một tiếng, sau đó thon dài trắng bệch đầu ngón tay dò xét đi lên nhẹ nhàng đụng vào nấp trong cổ áo hạ kia khối hồng nhạt vết sẹo. Nhìn này hết thảy Jesuga cũng có đồng dạng động tác, vươn tay bắt đầu nhẹ nhàng đụng vào chính mình vết sẹo. Nguyên lai lúc này liền tồn tại sao? Hắn nghĩ, sau đó nam nhân kia tựa hồ là nhìn thấy gì, vươn tay nắm lên trong mộng Jesuga vừa rồi ở vì hắn ngao dược khi bị bốc hơi nhiệt hơi năng ra vệt đỏ. Bắt lấy Jesuga tay chặt chẽ mà, kéo đến hắn trước mặt nhìn kia nói vệt đỏ. Đây là có chuyện gì? Nam nhân kia hỏi, Jesuga nhìn kia mơ hồ không rõ mặt, nghĩ hắn hiện tại tựa hồ là cau mày. Không cẩn thận bị phỏng mà thôi. Trong mộng Jesuga muốn thu hồi tay tựa hồ cũng không để ý, nhưng là nam nhân lại rất coi trọng, vươn tay chạm chạm kia khối màu đỏ làn da, hắn không mấy vui vẻ. Về sau những việc này làm những người khác làm thì tốt rồi. Nhưng là trong mộng Jesuga cự tuyệt, vì đại nhân ngao dược là ta nên làm, như thế nào có thể mượn tay người khác đâu. Jesuga vừa nghe chính mình nói chính là lời nói dối, nam nhân kia nắm hắn tay tiến đến bên miệng. Tựa như lúc trước ở ngao dược địa phương Jesuga chính mình như vậy, nam nhân cũng nhẹ nhàng mà thổi mấy hơi thở. Jesuga giật mình, nhìn người kia. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một đôi lại quen thuộc bất quá đôi mắt. Khóe mắt thượng trọn, đồng tử mân hồng lóe quang. Cặp mắt kia, tựa như cái kia hắn ở ban đêm cứu hoa thời ốc cô nương. Uy, tỉnh tỉnh lạp, Jesuga. Ikeuchi Kasu kêu còn ở trong chăn ngủ Jesuga. Đây chính là hiếm thấy, rốt cuộc ấn dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Jesuga cũng không phải là cái loại này ngủ nướng người. Nhưng là hôm nay mặt trời lên cao, Jesuga vẫn là nằm ở trong chăn vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải còn có thể nghe thấy Jesuga hô hấp còn có ngực phập phồng, Ikeuchi Kasu còn tưởng rằng Jesuga đã chết đâu. Ở cảnh trong mơ đoạn, Jesuga mở to mắt, nguyên bản tung bay suy nghĩ lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Mê mang nhìn chằm chằm trần nhà nhìn nửa ngày, hắn bỗng nhiên từ trên giường phiên đứng lên dọa Ikeuchi Kasu nhảy dựng. Làm sao vậy? Ikeuchi Kasu kỳ quái nhìn từ tỉnh lại liền có chút không thích hợp Jesuga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga ngắm nhìn chung quanh, chậm rãi ý thức được đây là chính mình cư trú kinh đô phủ đằng phòng. Không có việc gì, Jesuga trở về Ikeuchi Kasu một câu, có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Trong mộng nhìn đến cặp mắt kia còn ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên, cùng ở tối hôm qua cứu nữ nhân đôi mắt lẫn nhau trọng điệp. Chính là trong mộng người rõ ràng là cái nam nhân không phải sao. Jesuga nghĩ nghĩ liền có chút đau đầu, yêu quái nằm mơ đều sẽ như vậy sao, vẫn là chỉ có hắn một người là như thế này. Jesuga đổi hào quần áo, ngồi ở bàn trà bên cùng Ikeuchi Kasu giống nhau bắt đầu uống trà thủy. Hắn yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Jesuga, muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Ikeuchi Kasu là cái không nín được. Mới ở trên chỗ ngồi ngây người không bao lâu tâm cũng đã phiêu bên ngoài, khuyến khích Jesuga cùng hắn đi ra ngoài đi dạo. Dạo cái gì? Dạo Hanamachi à? Jesuga thở dài, nghĩ chính mình có lẽ cũng nên đi ra ngoài đi một chút, vì thế có thể không đồng ý, hơn nữa ở Kamishichiken quỷ đã tiêu diệt, ngày mai liền phải rời đi, Jesuga cũng liền không có cự tuyệt. Mà ở hoa thời ốc Muzan liền không phải như vậy thoải mái. Ban ngày hắn chỉ có thể đãi ở trong phòng không thể ra ngoài, lại nghĩ Jesuga khi nào sẽ xuất hiện, nếu Jesuga thật sự tới tìm hắn, hắn trong lòng lại sẽ không mau. Thật là mâu thuẫn không được, hắn ngồi ở tối tăm che đậy ánh mặt trời trong phòng, nửa dựa ở lưng ghế thượng thủ thượng còn cầm một quyển y thuật chậm rãi xem. Ban ngày dài lâu, hắn ra không được, có thể tống cổ thời gian cũng chỉ có mấy thứ này. Hoa thời ốc đồ cùng tân tạo nhóm mô gian nơi nhà ở cửa khi bước chân đều là run run dày dày. Các nàng chỉ biết nữ nhân này xuất hiện đột ngột, tuy rằng mặt ngoài thân phận cùng các nàng giống nhau, nhưng là hoa thời ốc lão bản nương lại đối nàng tất cung tất kính, không dám làm nàng đối mặt khách nhân. Nguyên bản hoa thời ốc hoa khôi Hanagan tiểu thư rất là không phục, cõng lão bản nương khiêu khích nàng, kết quả lại bị nữ nhân sợ tới mức không dám tới gần tránh ở chính mình trong phòng không dám ra cửa. Này hai việc đều làm hoa thời ốc còn lại chọc cùng tân tạo dâng lên 12 vạn phần lo lắng, cũng sợ chọc giận nữ nhân này bị giáo huấn cho nên không dám tới gần. Thật vất vả chờ đến dưới ánh mặt trời lặc, chân trời mây tía bị nhuộm thành hoa hồng sắc, nguyên bản cả ngày không khai cửa phòng lúc này mới có kéo ra động tĩnh. Tên là Mizuki lại là từ Muzan giả dạng thành nữ nhân trên người ăn mặc phức tạp mỹ lệ hòa phục, cứ như vậy ra cửa phòng, theo thang lầu đi xuống dưới. Thủy Mizuki tân tạo, một bên chọc gọi lại Muzan, nhìn đến Muzan hướng nàng đầu chú lại đây lạnh băng tầm mắt Shinobu không được đánh cái dùng mình, bắt đầu hối hận chính mình này một lắm miệng hành động. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, cái này ở những người khác trong miệng giống như hung thần ác sát nữ nhân không có sinh khí, chỉ là nâng đầu xem nàng, một bộ ngạo mạn bộ dáng. Chuyện gì, ngữ khí lẩm băng, thanh âm lại không giống nữ nhân giống nhau tinh tế, ngược lại trầm thấp rất nhiều. Ngài búi tóc, không sửa sang lại hào, cái kia tuổi ít hơn chọc có chút sợ hãi nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói, thậm chí còn có nhàn tâm nghĩ vị này tương lai hoa khôi thanh âm giống như có chút giống nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mù Phan vốn là sẽ không làm mấy thứ này, hắn nhìn chính mình rối tung ở sau người đen nhánh cuốn khúc tóc dài, nghĩ như vậy đi ra ngoài tựa hồ là có chút kỳ quái. Vì thế kéo chính mình đầu tóc ánh mắt nhìn về phía cái kia gọi lại hắn chọc. Tuổi còn nhỏ, đại khái mới 13 tuổi tả hữu. Người sẽ sơ sao, Mù Đoàn hỏi, được đến cái kia chọc khẳng định gật đầu, mới dùng bố thi giống nhau ngữ khí nói. Vậy ngươi cho ta sơ hào, chờ đến đầu tóc sửa sang lại hào, trên người ăn mặc hòa phục không có gì sai lầm, Mu Gian mới vừa lòng rời đi Hoa Thời Ốc. Hiện tại màn đêm buông xuống, lại là Hanamachi bắt đầu náo nhiệt thời gian. Các du nữ phòng đều điểm nổi lên đèn lồng màu đỏ, trên đường lui tới không phải dung mạo diễm lệ du nữ chính là tai to mặt lớn nam nhân. Trong không khí nổi lơ lửng đều là du nữ trên người son phấn khí, dừng ở Mu Gian trong lỗ mũi làm hắn cái mũi có chút khó chịu muốn đánh hắt xì. Cái này làm cho hắn nhớ tới qua đi ở mùa xuân người được mùi hoa đều sẽ hô hấp không thuận nhật tử. Hơn nữa đáp ứng hảo sẽ xem hắn Jesuga cũng không xuất hiện, càng là làm hắn lòng có bực bội, xuất hiện hủy diệt. Tuy rằng Mu Gian bản nhân tính cách làm người không dám khen tặng, nhưng là hóa thành nữ tính bộ dáng lại là diễm lệ bức người, hành tẩu ở Hanamachi thượng không biết đoạt đi nhiều ít nam nhân ánh mắt. Có thể ở chỗ này xuất hiện nữ nhân, chỉ có nghệ kỹ cùng du nữ, đã có nam nhân ngo ngoe dục dịch muốn tới gần Mu Gian, mà Mu Gian cũng đồng dạng cảm giác được có người tới gần. To rộng chấn tay áo che đậy Mu Gian biến hình lộ ra bén nhọn móng tay tay, Mu Gian không chút để ý nghĩ kia nam nhân nếu là lại đi theo hắn liền đem hắn coi như đêm nay đồ ăn. Chỉ là còn không có tới kịp động thủ, đã có người trước một bước đem nam nhân kia ngăn cản. Là Jesuwa, hắn bên người còn đi theo Ikeuchi Kaso, huy, đại buổi tối đi theo nhân gia cô nương mặt sau không tốt lắm đâu. Ikeuchi Kaso cười hì hì đem tay đáp ở Jesuga trên vai. Đối bị túm chặt cổ áo nam nhân nói. Kia nam nhân vốn định phản bác, nhưng là nhìn đến hai người bên cạnh người đao kiếm còn có trên người tài chất rất tốt quần áo, vẫn là túng túng xoay người đi rồi. Mù Gian con ngươi hơi hơi vừa động, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói. Cảm ơn, ngươi không ở Hoa Thời Ốc đợi sao? Dê Lưu Gà nhìn trước mặt Mizuki kia cùng trong mộng nhìn thấy rất là giống nhau đôi mắt, không biết như thế nào ngữ khí cũng ôn hòa xuống dưới. Chỉ là rõ ràng tối hôm qua chấn kinh không nhỏ, hiện tại cư nhiên còn có nhàn tâm ra tới đi lại sao? Bên trong có chút buồn, cho nên liền ra tới. Mù Gian cúi đầu, gương mặt biên buông xuống vài sợi cuốn khúc sợi tóc. Cuối cùng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đại khái là có Ikeuchi Kaso người này ở một bên ý xấu khuyến khích, ba người đã làm được izakaya bắt đầu uống nổi lên rượu. Mù Gian biến thành nữ nhân là thật sự thật xinh đẹp, tựa như hồng mai giống nhau đôi mắt. Giống nhau miêu đồng khóe mắt thượng chọn mang ra một chút nhuệ khí bức người mỹ diễm, cái mũi tiểu xảo làn da trắng nõn, còn có đỏ tươi phảng phất tầm máu tươi giống nhau rào hảo môi. Ngay cả khí chất cũng là phá lệ xuất sắc, ngồi ở chỗ kia dáng người đĩnh bạt, mang theo người khác so ra kém cao quý khí chất. Nàng ngồi ở izakaya, mặt khác nữ nhân đều là làm nền. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ta cũng có thể cùng như vậy xinh đẹp cô nương ngồi cùng nhau uống rượu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ikeuchi Kaso cầm chén rượu cười cong mắt, ánh mắt nhìn về phía bên người trầm mặc uống rượu Jesuga, như là vì hắn không thông suốt lo lắng dường như lặng lẽ lấy khuỷu tay dỗi dỗi hắn. Jesuga còn đang suy nghĩ phía trước cùng Hozuki nói chuyện với nhau khi biết được này hai tháng vô cớ tử vong nhân số giảm bớt sự tình, hiện tại chợt một bị Ikeuchi Kaso một dỗi mới có chút tỉnh táo lại. Ở nữ nhân trước mặt thất thần chính là thực thất lễ, Jesuga nhàn nhạt nói câu xin lỗi, nghĩ trước mặt Mizuki con ngươi cùng trong mộng nhìn thấy đôi mắt như thế tương tự có phải hay không trùng hợp. Là có phiền não sự sao? Mù Gian không có sinh khí, nhìn trước mặt Jesuga mặt dò hỏi. Có thể cùng ta nói sao? Jesuga đối nữ nhân này sinh không dậy nổi cảnh giác tâm, liền cùng trước đó không lâu gặp được Mù Gian dường như. Hắn đối Mu Gian cũng sinh không dậy nổi cảnh giác, thậm chí còn vô pháp sinh ra sát ý xuống tay giết chết hắn. Chỉ là cái bình thường nữ nhân, Jesuga nghĩ, hắn ở trên người nàng ngửi không đến mùi máu tươi, cho nên cùng Mu Gian hẳn là bất đồng. Vì thế Jesuga khó được đã mở miệng nói lời nói, ta trước kia, có phải hay không nhận thức ngươi? Hắn đi vào này thế gặp được rất nhiều người đều sẽ cảm thấy quen thuộc. Chính là chỉ có trước mặt Mizuki còn có phía trước bị hắn đánh đi Mu Gian để cho hắn cảm thấy quen mắt, giống như gặp qua trăm ngàn hồi giống nhau, ở chung quá thật lâu dường như. Ngồi ở đối diện Mu Gian có trong nháy mắt chinh lăng, thiếu chút nữa khắc chế không được bại lộ. Nhưng là nhìn Jesuga mang theo mê mang mắt đen, hắn Shinobu hạ loại này xúc động sau đó gợi lên khóe miệng cười khẽ một tiếng. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp được, như thế nào sẽ nhận thức đâu? Jesuga nghĩ cũng là, rốt cuộc chính mình phía trước vẫn luôn ở địa ngục mang theo, gặp qua nữ quỷ cùng nữ yêu quái liền như vậy hai cái, lăn qua lộn lại lại xinh đẹp đều nhìn chán, như thế nào sẽ nhận thức đâu. Ngồi ở một bên Ikeuchi Kasu bị Jesuga nói chọc cười, bưng chén rượu che lấp bên môi ý cười, nghĩ thầm Jesuga người này, liền đến gần điều này cũ kỹ. Chính là hắn căn bản không biết Jesuga kỳ thật chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, căn bản không có tưởng nhiều như vậy, mà Muzan cũng là như thế. Muzan trong lòng còn có chút kích động, nghĩ chẳng lẽ là Jesuga nhớ tới về chính mình ký ức, vì thế Shinobu kích động thử tính hỏi một câu. Ta có thể biết ngươi nhớ tới ai sao? Jesuga tất nhiên là đã nhận ra Muzan trong giọng nói mang theo một chút khôn kể tình cảm. Hắn không hiểu lắm, có chút mờ mịt mà nhìn Muzan nhìn sau một lúc lâu, nghĩ này cũng không có gì ghê gớm, liền ăn ngay nói thật. Một cái thực chán ghét nam nhân. Jesuga hồi tưởng cảnh trong mơ sự, cảm thấy phiền lòng còn có chút bực bội. Hắn giơ lên cái ly đem rượu gạo uống xong, bỗng nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt. Đối diện Mizuki tựa hồ là không mấy vui vẻ bộ dáng, khóe miệng mỉm cười cứng đờ ở, ngay cả màu hoa hồng đôi mắt đều có trong nháy mắt biến hóa, chỉ là này biến hóa quá mức rất nhỏ, không có thể làm cúi đầu Jesuga phát hiện. Muzan thiếu chút nữa đem trong tay yếu ớt chén rượu bóp nát, hắn nghĩ Jesuga trong miệng cái kia. Thực chán ghét nam nhân, Muzan nghĩ những lời này chẳng lẽ là đang nói hắn sao? Chính là như thế nào sẽ đâu? Jesuga nếu nhớ tới như thế nào sẽ chán ghét hắn, vì thế hắn theo bản năng bài trừ chính mình cái này lựa chọn, bắt đầu hoài nghi khởi Jesuga có phải hay không đang nói một nam nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nghĩ như vậy lại càng thêm làm hắn cảm thấy tức giận. Jesuga như thế nào có thể nghĩ người khác đâu, nếu như vậy còn không bằng trở thành cái kia, chán ghét nam nhân, đâu, càng nghĩ càng giận. Muzan quanh thân khí thế đều có chút ủ rột xuống dưới, nhưng là hắn còn không cam lòng mà tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, vì thế trong lòng đố kỵ cùng lửa giận đằng thiêu, hắn nhìn Jesuga lộ ra mỉm cười. Là cái dạng gì người đâu? Muzan từng câu từng chữ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào sẽ làm ngươi chán ghét? Jesuga cũng nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ chán ghét cái kia trong mộng nhìn thấy nam nhân. Hắn nghĩ chính mình hẳn là chán ghét. Chính là muốn nói chán ghét cũng coi như không thường, ngược lại còn có chút biệt nữ. Hắn theo bản năng cảm thấy trong mộng nam nhân, hẳn là ngạo mạn, tùy hứng, không coi ai ra gì, tự mình trung tâm tính cách ác liệt người. Chính là hắn chỉ mơ thấy người kia một lần, tại sao lại như vậy đánh giá hắn? Tưởng nhiều, không khỏi có điểm đau đầu, Jesuga buông cái ly xoa xoa chính mình huyệt thái dương, lại cảm thấy chính mình nói tựa hồ là có chút qua. Đối với Mizuki vấn đề, hắn lại phản bác phía trước lời nói. Không, kỳ thật cũng không phải, nghĩ nam nhân kia đầu để ở hắn trên vai cưỡng chế ho khan bộ dáng, hắn lại nói. Tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng cũng là cái kiên cường người. Vì thế Jesuga kỳ quái phát hiện vừa rồi giống như có chút không vui Mizuki hiện tại giống như có trở nên tâm tình hảo đi lên. Rượu gạo hương vị tuy rằng nhạt nhẽo, nhưng là tác dụng chậm thực đủ. Jesuga không uống qua rượu, hiện tại trong đầu đã có chút hôn mê, cho nên cũng không có nghĩ lại. Muzan khóe miệng nhếch lên, tựa hồ cảm thấy chính mình như vậy có chút thấy được lại miễn cưỡng huề nhau khóe miệng. Jesuga, về sau cũng có thể cùng ta tâm sự sao? Ở chung lâu rồi mới dễ dàng bồi dưỡng cảm tình sao? Muzan nghĩ như vậy, chính là cũng không biết Muzan có hay không nghĩ tới nếu là Jesuga thật thích thượng hiện tại Mizuki. Lại biết hắn chính là Muzan sau có thể hay không tiếp thu, hơn nữa liền tính tiếp nhận rồi Jesuga đến tột cùng là thích giả Mizuki vẫn là thật Muzan. Khả năng hắn hiện tại đầu óc cũng không đủ dùng, không được, men say đi lên Jesuga có chút vựng, cự tuyệt Muzan mời, thập phần chấn định mà nói. Nơi này quỷ đã trừ bỏ, ngày mai chúng ta liền phải rời đi kinh đô. Muzan nguyên bản mang cười khóe miệng cái này hoàn toàn cứng đờ. Các ngươi ngày mai liền phải rời đi. Muzan nhìn về phía bên cạnh tự giác làm ẩn hình người không nói nữa Ikeuchi Kasu. Ikeuchi Kasu trong lòng líu lưỡi Mizuki đối hắn cùng Jesuga thái độ bất đồng, nhưng không có để ý, vẫn là giơ cái ly cười nói. Đúng vậy, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, cho nên liền phải rời đi. Ikeuchi Kasu trong lòng còn đáng tiếc liền như vậy đi rồi, Jesuga một đoạn diễm ngộ cũng không có. Muzan trong lòng càng là phẫn nộ, nghĩ chính mình giả thành nữ nhân là vì cái gì? Nếu là Jesuga cứ như vậy rời đi như vậy lại là thất bại trong gang tấc. Vì thế nàng gật gật đầu, bưng lên cái ly làm bộ uống rượu bộ dáng dùng ống tay áo che lấp chính mình trong mắt lóe lánh quang. Nếu bởi vì không có quỷ cho nên phải rời khỏi, như vậy khiến cho nơi này xuất hiện quỷ đi. Dù sao chỉ là quỷ mà thôi, hắn muốn nhiều ít, liền có thể chế tạo nhiều ít. Cách chương.